Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, nhìn hắn làm sao bây giờ? Thiếu gia, tối hôm nay quyên tiền dạ hội, người muốn đi không? Quyên tiền dạ hội? Chờ Weaver số liệu truyền hoàn thành, Russell nhấc lên đầu, nhìn Ada nói, cái gì quyên tiền dạ hội? Tony Stark lần thứ 3 đội phòng cháy chữa cháy viên gia đình quyên tiền dạ hội. Ngón tay ở Weaver trên vuốt nhẹ, Russell cười nói, như thế trường tên, thật thiệt thòi ngươi nhớ được. Không có cách nào, Ada đẹp đẽ nháy mắt mấy cái, nói, đây là ta công tác không chăm chú, nhưng là sẽ bị ông chủ xào. Ha ha, Russell cười nói, ta vĩnh viễn sẽ không xào ngươi. Ada, đúng rồi, địa điểm ở cái kia, Disney phòng hòa nhạc. Ada đi tới Russell trước người, nhìn Russell bàn tay dưới Weaver, nói, thiếu gia, đây là tân sản phẩm sao? Russell ánh mắt thâm thúy nhìn Weaver, nói, không, đây là ta cá nhân vật siêu tập. Vậy chúng ta tân sản phẩm, thiếu gia có ý nghĩ sao? Ngươi chọn một đi. Russell ngón tay trên không trung vạch một cái, điều ra bản thân chuẩn bị hai bộ Weaver sau, nói, Thánh Thương Du Hiệp cùng The Madman of sao? Đương nhiên, làm thương phẩm bán ra. Russell chỉ là bán ra không hoàn mỹ cấp bậc dưới Weaver mà thôi. Ngón tay thon dài ở màn hình giả lập trên nhẹ nhàng trượt đi. Ada nhìn hai bộ Weaver số liệu cùng trị liệu, chậm rãi mở miệng nói, hai bộ Weaver liền công năng đến xem, The Madman of giao sức mạnh càng tốt hơn một chút. Thế nhưng nếu để cho ta tuyển lời nói, ta sẽ chọn Thánh Thương Du Hiệp. Bởi vì bề ngoài, Russell trong nháy mắt đã nghĩ đến nguyên nhân. Đúng đấy, Ada nhẹ nhàng đốt Weaver, The Madman of giao đồ án. Đem trang bị sau hình tượng phóng to, nhìn bắp thịt cầu chát. Thế nhưng là toàn thân màu tím đại hán. Mở miệng nói, này xem ra như là một cái điên cuồng quái vật. Tuy rằng trải qua Russell điều chỉnh, Weaver đang trang bị sau, cũng không có người vượn vật trên người to lớn châm đồng. Thế nhưng này gánh một thanh khổng lồ cắt thịt đao màu tím trắng hán, vẫn không có thoát ly quái vật hàng ngũ. Quái vật A, chấm ngoặc kép, Russell trong nháy mắt nghĩ đến cái kia toàn thân màu xanh lục, được gọi là hâu quái vật. Tùy tiện nói, vậy thì chờ thích hợp thời điểm ở đẩy ra The Madman of giao đi. Russell ở đồ án trên một điểm, đem Weaver, The Madman of giao triệt hồi. Lưu lại Weaver, Thánh Thương Du Hiệp. Cho tới lúc nào, Ada chính ngươi nắm thời gian. Đối với điểm này, Russell tin tưởng Ada có thể làm tốt. Ta biết, Ada gật đầu một cái. Nói, ta sẽ ở thích hợp thời điểm đẩy ra. Hả? Thiếu gia, Ada đốt Weaver phía dưới văn tự, nói, tân Weaver có hai cái không giống đẳng cấp. Không sai, Russell cười cợt, nói, phổ thông bản cùng cất giấu bản. Hàng nhái giỏm cùng phổ thông là Russell cách gọi, ở đối ngoại cách gọi bên trong. Hàng nhái giỏm đối ứng phổ thông, mà phổ thông nhưng là cất giấu. Còn hắn hiện tại cũng không tính bán ra không hoàn mỹ đẳng cấp, nhưng là bị hắn xưng là hạn định. Ada nhìn Russell, phốc thử, nở nụ cười. Nói, thiếu gia, người rất thích hợp làm thương nhân. Cảm tạ khích lệ, như vậy, thiếu gia ngươi tối hôm nay. Ta, chấm ngoặc kép, ngay ở Russell liền muốn cho Ada đáp án lúc, Artemis âm thanh vang lên. Số liệu dẫn vào hoàn thành, đạt đến mong muốn kết quả. Russell trong lòng vui vẻ. Đối với Ada chen lại mắt, nói, đi, coi như làm là chúc mừng. Ada con ngươi nơi sâu xa sắc mặt vui mừng lóe lên, lập tức đứng dậy, nói, vậy ta đi cho thiếu gia chọn quần áo. Ngoặc kép, Disney âm nhạc phòng khách tối nay ánh sao óng ánh. Tuy rằng Russell đối với tối hôm nay quyên tiền dạ hội tên thực sự không thích, thậm chí cảm thấy vừa thúi vừa dài, thế nhưng không thể không nói, này treo Tony Stark tên, do Stark công nghiệp chủ trì dạ hội, ở tối hôm nay xác thực danh nhân tụ tập, làm người khác chú ý. Russell dừng xe tử. Ada kéo Russell cánh tay. Hai người cùng đi hướng về phòng hòa nhạc. Làm Bloom khoa học kỹ thuật công ty kẻ nắm giữ. Russell tuy rằng không giống Tony này con hoa khổng tước như thế. Mỗi ngày tin tức không ngừng. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện. Vẫn là hấp dẫn lượng lớn ánh mắt. Hơn nữa lấy Bloom người quản lý liên tiếp xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong Ada. Hai người đột nhiên xuất hiện. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Liền đưa tới một mảnh trích bạch ánh đèn. Có điều Russell cùng Ada đều không để ý đến những người điên cuồng kêu gào bọn họ tên phóng viên. Cùng với những người bay loạn mị nhãn mỹ nữ soái ca. Hai người nhỏ giọng đàm luận. Không coi ai ra gì đi qua những người này bên người. Hướng về phòng hòa nhạc bên trong đi đến. Hoan nghênh, Bloom tiên sinh, Ada tiểu thư, vừa dẫm lên bậc cấp. Một cái giữ lại dâu ria rậm rạp đầu chọc lão nhân mang theo một mặt nụ cười tiến lên đón. Observstein, Stark công nghiệp vận doanh người. Russell vừa mới nghe Ada nói. Lão này gần nhất có chút bồn chồn. Không chỉ có lợi dụng Tony đóng vũ khí bộ quyết định. Cùng hội đồng quản trị liên hợp lại. Làm dẫn dắt người xa lánh Tony. Càng là lén lút ký xuống một bút bút gạt Tony vũ khí đơn đặt hàng. Đem lượng lớn Stark chế tạo vũ khí. Đưa hướng về phía vùng Trung Đông khu vực. Xin chào, Sten tiên sinh. Russell cùng Ada cùng đối phương nắm lấy tay. Observer nhưng dựa vào cùng Russell nắm tay cơ hội. Đem chính mình tấm kia như là hói đầu bis mặt tập hợp hướng về Russell. Nhỏ giọng nói, Bloom tiên sinh Weaver thực sự là một cái vĩ đại sáng tạo. Hy vọng chúng ta sau đó có cơ hội hợp tác. Russell cười gật đầu nói, cùng Stark gặp có cơ hội hợp tác. Hắn nói chính là Stark, không phải là Observer. Observer không có nghe được Russell trong lời nói khác nhau. Đang muốn cười đem Russell đón vào lúc. Lại bị Russell đón lấy lời nói. Làm sắc mặt cứng đờ. Tony đây. Tại sao không có nhìn thấy hắn? Làm ngày hôm nay chủ nhân. Làm sao cũng đến ra nghênh tiếp dưới khách mời đi. Russell phảng phất bất mãn hết sức Tony giống như chăm chú cau mày. Ha ha. Che giấu trong lòng tức giận cười cợt. Observer nói. Từ lần trước bắt cóc sự tình sau. Tony liền bởi vì bị thương biến chứng. Không thể không khỏe mạnh an dưỡng. Vì lẽ đó, tối hôm nay sợ là sẽ không tới. Ồ, Russell đáp một tiếng, chút nào không cho mặt mũi vạch trần đối phương lời nói dối. Nói, không thể nào, Tony ngày hôm trước còn đi ta cái kia a, xem ra rất khỏe mạnh a. Observer con ngươi hơi co rụt lại, mặt không biến sắc nói. Đó là chuyện tốt. Điều này nói rõ hắn chính đang đi ra bóng tối. Hy vọng đi. Russell nói một tiếng. Đối với Observer tạm thời cáo biệt gật gù. Cùng Ada hướng về phòng hòa nhạc bên trong đi đến. Không chút nào chú ý tới quay lưng bọn họ Observer. Đã nắm thật chặt nắm đấm. Một tấm nét mặt già nua triệt để lạnh xuống. Nhìn Russell khóe miệng cười. Ada nhẹ giọng nói. Thiếu gia. Ngươi lần này nhưng là phải khí đến ông lão kia. Khí đến. Russell bĩu môi. Nói. Nào có đơn giản như vậy. Có điều. Thiếu gia. Ngươi đem Stark tiên sinh đi chúng ta chuyện nơi đó nói cho Observer. Ngươi liền không sợ. Chấm ngoặc kép. Sợ ông lão này phát giác Tony đã hoài nghi hắn. Russell cười nối liền nói. Lập tức con ngươi hơi lóe lên. Nói. Ta chính là muốn nhìn một chút hắn sau khi biết gặp làm thế nào. Ada ánh mắt lóe lên một tia hiểu. Ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.